Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 181 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Mai Văn Khôi và bạn Phạm Đình Nam đã donate ủng hộ cho bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư cũng như là kênh. Vân cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Tối ngày hôm nay thì Vân đọc bộ Đô thị siêu cấp Vu sư, còn ngày mai mới đọc bộ Bảo luyện Điên phong các bạn nha. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 181 của bộ truyện này. Thị trấn Rowland vì cây lan tử la mà nổi tiếng. Mặc dù diện tích toàn bộ thị trấn không có lớn nhưng là một điểm du lịch vô cùng nổi tiếng của phương Tây. Bởi vì nơi này rất nhiều tử la lan mọc thành phiến, như mộng như ảo, rất được các cặp đôi trẻ tuổi ưa thích. Ngoài ra thị trấn Rowland còn có một danh xưng khác là thành phố đi vào giấc mộng. Cuộc sống tiết tấu nhanh thời nay tạo nên áp lực rất là lớn. Không ít người đã bị mắc bệnh mất ngủ hay rối loạn giấc ngủ. Nhưng sau khi đi tới thị trấn Rowland thì không giống như vậy. Ở thị trấn Rowland rất hiếm khi xuất hiện chứng mất ngủ. Ai cũng có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ. Cũng chính vì điểm này, thị trấn Rowland đã trở thành thiên đường của người mất ngủ. Chỉ là thị trấn Rowland thuộc về trấn nhỏ, nửa phong bế. Mặc dù du khách có thể đến du lịch, nhưng không thể nào ở lại đây vào buổi tối. Chỉ có một hai nhà nghỉ duy nhất, nhưng lại có giá trên trời. Người thường căn bản không thể ở nổi. Bên trong thị trấn Rowland có một tòa thành. Đây là tài sản riêng do một vị cựu công tước lưu lại. Hiện tại do hậu nhân của hắn thừa kế. Chẳng qua, vị hậu nhân kia lại cố gắng hạ thấp mình. Người bên ngoài không biết quá nhiều tin tức về hắn. Đương nhiên, càng không biết chủ của tòa lâu đài này là người của tộc Nightmare, mà tòa lâu đài này chính là một trong những đại bản doanh của tộc Nightmare. Bên trong lâu đài, lúc này sắc mặt của Mộng Cơ lạnh như băng. Bên cạnh cô còn có hai cô gái bộ dáng thất kinh. Ba người các cô đều là người được đề cử trở thành người thừa kế chức vị tộc trưởng tương lai của tộc Nightmare. Lần này các cô ấy xuất hiện ở nơi này cũng là vì tham gia đại hội tuyển cử kế thừa chức tộc trưởng. Toàn bộ lâu đài, cao tầng của tộc Nightmare gần như đều đã đến đông đủ. Mà giờ khắc này, ánh mắt của đám người ở đây đều nhìn về hai người thanh niên ngay phía trước nhất. Một người tóc bạc, một người tóc vàng. Vị trí tộc trưởng Nightmare thuộc về ta. Hiện nay nếu các ngươi tuyên bố sẽ hiệu trung với ta, còn có thể sống sót. Nếu không, ta cũng không ngại lạc tủ thồi hoa. Hoặc là vế tu vi của các ngươi đi, sau đó bán cho các thế lực khác. Dù sao phụ nữ của tộc Nightmare chúng ta rất là nổi tiếng ở chợ đêm hạng nhất. Một người đàn ông tóc vàng tràn đầy âm tà nhìn về ba người Mộng Cơ uy hiếp. Tộc trưởng, trưởng lão. Các ngươi nghe mấy lời André nói đi. Người như hắn thích hợp trở thành tộc trưởng hay sao? Một cô gái bên cạnh Mộng Cơ đưa mắt nhìn về một lão già đang đứng bên cạnh. Đây là tộc trưởng đương nhiệm của tộc Nightmare. Chỉ là lúc này, sắc mặt tộc trưởng Nightmare cực kỳ khó coi. Đối mặt với chất vấn của tộc nhân vẫn không nói một lời. Chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về người đàn ông tóc bạc đứng sau lưng André. Trong mắt có vẻ sợ hãi. Không ai rõ ràng sự kinh khủng của người đàn ông tóc bạc này hơn hắn. Nếu không phải người nọ đang ở đây, André dám làm càn như vậy, đã sớm bị hắn thanh lý môn hộ, tiêu diệt sạch sẽ rồi. Nhưng bây giờ hắn không dám, bởi vì khí tức mạnh mẽ mà người đàn ông tóc bạc bộc lộ ra ngoài, khiến cho hắn hiểu rõ. Cho dù toàn bộ tộc Nightmare cùng tiến lên, cũng không phải là đối thủ của người ta. Nếu hắn chọc giận đối phương, sợ rằng không có tộc nhân nào ở đây có thể trốn thoát. Nếu mấy người bọn hắn đều gặp độc thủ, tộc Nightmare không khác gì đã bị tiêu diệt. Tuy rằng Andre dám phạm thượng, nhưng chí ít Andre cũng là người của tộc Nightmare, hơn nữa cũng là một trong những người được đề cử thừa kế chức tộc trưởng. Để cho Andre trở thành người thừa kế tốt hơn chuyện để cho tộc Nightmare bị tiêu diệt nhiều. Cho nên, tộc trưởng Nightmare còn có những trưởng lão kia đã chấp nhận để cho Andre khoa trương. Khác với sự hoang mang rối loạn của hai cô gái kia, nét mặt Mộng Cơ lạnh như băng, nhưng trong lòng cũng đang tự hỏi. Vì sao tộc trưởng cùng các trưởng lão lại đột nhiên im lặng, mặc kệ cho Andre phách lối như vậy? Có phải còn có chân tướng gì cô chưa biết hay không? Hiển nhiên, Andre có chỗ dựa nên mới không sợ hãi. Mà trong số những người đang ở đây, người duy nhất cô ấy không biết chỉ có người đàn ông tóc bạc. Từ sau khi người này xuất hiện, vẫn luôn không nói một lời. Dường như tất cả mọi chuyện xảy ra ở đây đều không có liên quan gì với hắn. Nhưng càng như vậy, càng khiến cho Mộng Cơ cảm thấy. Rất có thể, lực lượng khiến cho Andre kiêu ngạo như vậy tới từ chính người đàn ông tóc bạc này. Nếu như tộc trưởng cùng các trưởng lão đều tán thành Andre trở thành người thừa kế, đương nhiên tôi không có dị nghị gì. Trước khi chưa biết rõ chân tướng, Mộng Cơ không tính để cho bản thân mình mạo hiểm. Tuy rằng cô rất muốn có được thân phận người thừa kế chức tộc trưởng tộc Nightmare, nhưng cũng không phải là không có không được. Quả nhiên, Mộng Cơ ngươi rất là thức thời, rất tốt, như vậy đi. Ta đảm nhiệm danh hiệu người thừa kế chức tộc trưởng, ngươi trở thành phu nhân của ta. Như vậy cũng không tính là bạc đãi ngươi. Ánh mắt Andre nhìn về Mộng Cơ có dục vọng. Mộng Cơ không chỉ là một trong những người được đề cử trở thành người thừa kế, mà cô còn là người phụ nữ xinh đẹp nhất của tộc Nightmare. Chỉ có điều, ngày bình thường Mộng Cơ chưa từng cho hắn sắc mặt tốt, mà hiện nay hắn lại có cơ hội bắt được mỹ nhân này vào trong tay. Cái gì mà người thừa kế? Từ hôm nay trở đi, ngươi là tộc trưởng tộc Nightmare. Người đàn ông tóc bạc vẫn đang im lặng, đột nhiên mở miệng nói. Mà hắn vừa nói ra lời này, lập tức khiến cho tất cả mọi người ở hiện trường đều ngây ngẩn. Toàn bộ người của tộc Nightmare dùng ánh mắt căm thù nhìn về hắn. Trong khi tộc trưởng đương nhiệm còn đang tại thế, lại muốn để cho Andre đảm nhiệm chức tộc trưởng. Điều này cũng tương đương với việc phản bội tộc Nightmare, sẽ trở thành địch nhân với toàn bộ tộc Nightmare. Các hạ khinh người quá đáng rồi. Andre là tộc nhân của tộc Nightmare tôi, có tư cách trở thành người thừa kế chức tộc trưởng. Điều này tôi có thể tiếp nhận, cũng nguyện ý nể mặt các hạ. Nhưng các hạ nói như vậy, có phải quá không đặt tộc Nightmare của tôi vào trong mắt hay không? Chẳng lẽ các hạ thật sự cho rằng tộc Nightmare là quả hồng mềm, ai cũng có thể bóp được sao? Tộc trưởng căm tức nhìn người đàn ông tóc bạc. Thế nhưng, người đàn ông tóc bạc không nhúc nhích, chỉ điểm một chỉ về phía tộc trưởng Nightmare. Không hề thấy năng lượng dao động, vậy mà sắc mặt của tộc trưởng tộc Nightmare bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn. Miệng há to như muốn nói điều gì, đáng tiếc đã không còn cơ hội. Còn chưa phát thành tiếng, thân thể đã ngã thẳng xuống mặt đất. Tộc trưởng tộc Nightmare là người đã đạt tới thiên cấp, không ngờ lại chết như vậy. Trên mặt tất cả tộc nhân của tộc Nightmare bên trong lâu đài đều lộ ra vẻ khủng hoảng cùng sợ hãi. Đúng như vậy, trong tộc Nightmare, ngoại trừ tộc trưởng là cường giả thiên cấp ra, chỉ còn hai vị trưởng lão cũng là cường giả thiên cấp. Nhưng ngay cả tộc trưởng cũng không thể nào tiếp được một chỉ của đối phương. Hai vị trưởng lão còn lại kia căn bản không dám phản kháng, rất sợ sẽ rập khuôn theo bước chân của tộc trưởng. Thì ra, Andre là dựa vào các hạ. Thực lực của các hạ quả thật rất mạnh mẽ. Nhưng tộc Nightmare tôi là một thành viên của Hắc Ám Hội Nghị. Các hạ không sợ sau này, hội nghị trưởng cùng những đầu xỏ khác của Hắc Ám Hội Nghị tìm tới tận cửa, đòi lại công đạo thay cho tộc Nightmare của tôi sao? Mộng Cơ mở miệng, mặc dù biết mình nói ra lời này có thể mang tới đại họa diệt thân. Nhưng lúc này cô không thể giữ im lặng được. Đối phương hung hăng như vậy, dựa vào bản thân tộc Nightmare, căn bản không thể đè ép đối phương được. Chỉ có thể kéo tấm da hổ là Hắc Ám Hội Nghị này ra. Hắc Ám Hội Nghị là đông đảo chủng tộc Hắc Ám liên minh tạo thành. Tuy ngày thường mọi người có ám đấu, nhưng vẫn có một số luật thép cần phải tuân thủ. Nếu có thế lực nào bị người ngoài uy hiếp, nhất là khi gặp phải tai ương diệt tộc, thành viên khác của Hắc Ám Hội Nghị nhất định phải ra tay giúp đỡ. Cũng chính là vì có luật thép này tồn tại, nên những chủng tộc nhỏ trong liên minh mới có khả năng sống sót. Nếu không, đã rơi vào kết cục bị giáo hội tiêu diệt, hoặc là bị các thế lực khác thâu tóm. Hắc Ám Hội Nghị sao? Trên mặt người đàn ông tóc bạc lộ ra trào phúng. Bây giờ Hắc Ám Hội Nghị không có thời gian quan tâm tới mấy chuyện nhỏ nhặt này của các người. Bọn hắn đang phải suy tính cách đối phó với thánh đồ của giáo hội. Thánh đồ? Nghe được hai chữ này, phần lớn tộc nhân của tộc Nightmare đều cảm thấy đầu óc mơ hồ. Thế nhưng sắc mặt của mấy trưởng lão cùng Mộng Cơ lại thay đổi. Bởi vì bọn họ biết thánh đồ là sao. Trong kinh văn của giáo hội, Chúa là chí cao vô thượng, mà khi ở nhân gian, Chúa hóa thân thành Chúa Giê-xu, có thu 12 môn đồ. Người ngoài xưng 12 vị này là môn đồ, trong đó cũng bao gồm kẻ đã phản bội Chúa Giê-xu. Thế nhưng ở nội bộ của giáo hội, bọn họ lại xưng 12 môn đồ này là thánh đồ, là tồn tại gần nhất với Chúa Giê-xu. Có tin đồn, 12 môn đồ này phân biệt thừa kế lực lượng của Chúa Giê-xu. Mỗi một môn đồ đều có thực lực thâm bất khả trắc. Chỉ cần một vị môn đồ xuất hiện đã đủ tiêu diệt tận gốc Hắc Ám Hội Nghị. Chẳng qua trong điển tịch của giáo hội còn có một tin tức khác. Hắc Ám Hội Nghị đã thăm dò được. 12 vị môn đồ này đã sớm đuổi theo bước chân của Chúa Giê-xu rời đi, không ở trong nhân thế. Nếu đổi lại là những người khác nói ra lời này, nhất định Mộng Cơ sẽ cho rằng đối phương đang nói dối. Nhưng dựa vào thực lực của người đàn ông tóc bạc ngay trước mặt, thì căn bản không cần nói dối mà làm gì. Loạn thế đã tới. Toàn bộ thế lực trên thế giới đều muốn xào bài một lần nữa. Nếu tộc Nightmare các người muốn sống sót, chỉ còn cách lựa chọn phụ thuộc vào thế lực càng mạnh mẽ hơn. Bằng không, kết cục chờ đợi các người chỉ có diệt tộc mà thôi. Uy hiếp, người đàn ông tóc bạc đang uy hiếp trắng trợn, thế nhưng hết lần này tới lần khác, đối phương có thực lực để nói ra mấy lời uy hiếp như vậy. Mà Andre thì mừng rỡ như điên, hắn vốn cho rằng mình chỉ có thể lấy được thân phận người thừa kế, không nghĩ tới bản thân còn có thể trực tiếp trở thành tộc trưởng. Có vị đại nhân này, lại thêm thế lực sau lưng về đại nhân này ủng hộ. Vị trí tộc trưởng tộc Nightmare này, ai cũng không có đoạt nổi. Bản thân mình có thể ngồi cực kỳ an ổn. Đến lúc này, dường như tộc Nightmare không còn sự lựa chọn nào khác. Nói cho cùng, thần phục vẫn tốt hơn là bị diệt vong. Vatican. Giáo hoàng bệ hạ vừa nhận được hội báo của Tổng giám mục France. Thần tử điện hạ ở phương Đông đã trở lại rồi, đồng thời còn hỏi Tổng giám mục các tin tức liên quan về tộc Nightmare. Tổng giám mục cho rằng thần tử sẽ đến tổng bộ của tộc Nightmare, sợ thần tử gặp phải nguy hiểm nên mới cố ý hội báo tin tức. Giáo hoàng Louis Vuitton đang bên trong thánh điện Vatican nghe cấp dưới báo cáo, biểu hiện trên mặt không chút thay đổi, thế nhưng cô gái đang đứng bên cạnh lại thay đổi sắc mặt. Cô gái này không phải ai khác mà chính là thánh nữ giáo hội Evany. Chính là tên khốn nạn đến từ phương Đông sao? Một người thanh niên trẻ tuổi tuấn dật đứng bên cạnh Evany, trên người mặc trang phục kỵ sĩ, một thân khôi giáp nặng chừng ngàn cân. Thế nhưng người đàn ông mặc lên người lại không hề cảm thấy không thoải mái. Có thể nghĩ sức thừa nhận của thân thể này mạnh ra sao? Varen, suy cho cùng, Phương Minh cũng là thần tử. Lời nói phải cẩn trọng chú ý. Bên trong đại điện, một vị tổng giám mục hơi bất mãn nói. Cái gì mà thần tử? Tổ tiên tôi đã nói, chú căn bản sẽ không chuyển thế đến phương Đông. Thần tử này là giả mạo. Hay các người cho rằng tổ tiên tôi sẽ nói dối? Varen không có chút tôn kính nào đối với tổng giám mục, thậm chí đối với giáo hoàng cũng là như thế. Ngược lại, đối mặt với sự ngang ngược càn rỡ của Varen, Louis Vuitton cùng những tổng giám mục khác không hề tức giận. Lâu đài trong thị trấn Rowling. Hoa tươi toàn thành, vô số người bận rộn vì bố trí hôn lễ. Chẳng qua đều quỷ dị là trên mặt những người này không hề có chút vui mừng nào. Thật giống như lễ sắp được cử hành không phải là hôn lễ mà là tang lễ. Vui mừng bố trí, nhưng hết lần này tới lần khác lại mang tới một loại cảm giác đè nén. Bên trong lâu đài, trong phòng hóa trang thuộc về cô dâu, Mộng Cơ ngồi trước gương trang điểm, gương mặt bình thản, không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc biến hóa gì. Mà giờ khắc này có mấy người phụ nữ đang trang điểm cho cô. Với tư cách là cô dâu, cô là một trong những nhân vật chính của ngày hôm nay. Tiểu thơ à, tiểu thơ thật sự muốn gả cho Andre sao? Trong phòng hóa trang, sau khi mấy người phụ nữ kia đi ra khỏi phòng hết, lão bà sau lưng cô mới không nhịn được lên tiếng hỏi. Bà đã ở bên cạnh tiểu thơ từ khi tiểu thơ còn nhỏ. Bà hiểu rõ tính tình của tiểu thơ nhà mình. Bề ngoài thoạt nhìn rất hiền hòa, dễ nói chuyện, gần như rất ít khi nổi giận vì chuyện gì. Nhưng từ trong xương, tiểu thơ là loại người rất quật cường, rất mạnh mẽ, rất cố chấp. Chuyện tiểu thơ không muốn làm thì không ai có thể miễn cưỡng tiểu thơ được. Lão bà biết, tiểu thơ nhà mình vốn là chướng mắt Andre, cho nên dựa theo lẽ thường, tiểu thơ không thể đồng ý yêu cầu của Andre được. Cho nên, bà luôn cảm thấy nghi ngờ không rõ, vì sao lần này tiểu thơ nhà mình không có phản kháng. Gả cho Andre sao? Vì sao tôi phải gả cho hắn chứ? Mộng Cơ cười cười, quay đầu hỏi. Nhưng mà tiểu thơ, hiện nay Andre có vị cường giả kia làm chỗ dựa. Nếu tiểu thơ không đáp ứng, tôi biết rồi, đây chỉ là kế hoãn binh. Đợi đối phương thả lỏng, chúng ta lập tức len lén trốn khỏi lâu đài. Trên mặt của lão bà có vẻ hiểu rõ, dường như chỉ có đáp án này mới có thể giải thích nguyên nhân vì sao tiểu thơ nhà mình lại có phản ứng như thế. Trốn sao? Bà cảm thấy trước mặt cường giả như vậy, chúng ta có thể trốn được ư? Trên mặt của Mộng Cơ mang theo vẻ tự diễu, mà lão bà cũng sửng sốt một chút. Ngay sau đó trên mặt hiện ra vẻ thất vọng và nhục chí. Quả thật, trước mặt cường giả cấp bậc đó, căn bản không có khả năng chạy trốn. Sợ rằng trong lâu đài có xảy ra chuyện gì, cũng không thể thoát khỏi cảm giác của đối phương. Tiểu thơ à, chẳng lẽ tiểu thơ thật sự nhận mệnh như vậy sao? Lão bà có chút không cam lòng. Không nhận mệnh thì có thể làm được gì? Chết tử tế không bằng sống tiếp. Tuổi tôi còn trẻ, tôi không muốn chết. Lão bà không phản bác được, chỉ mang nét mặt áy náy nhìn Mộng Cơ. Là mình không có bản lãnh mới khiến tiểu thơ sa vào tình cảnh này. Bà cảm thấy hổ thẹn với sự tín nhiệm của lão chủ nhân. Thế nhưng trên gương mặt của Mộng Cơ, nơi lão bà không thấy được lúc này không hề có vẻ bất đắc dĩ hay chấp nhận số phận. Ngược lại trên mặt có vẻ kiên định. Hơn nữa đối với cô, hoàn cảnh hiện nay vẫn chưa phải là sơn cùng thủy tận. Cô đang chờ, chờ một người tới. Ở phương Tây, không hề có phong tục chọn ngày lành tháng tốt, nhưng thời gian tới hôn lễ cũng không còn nhiều. Hôn lễ quan rê cùng Mộng Cơ lần này không mời người ngoài. Tất cả người tham gia đều là tộc nhân của tộc Nightmare. 10 giờ sáng, hôn lễ được cử hành đúng hạn. Đám trưởng lão tộc Nightmare giữ vai trò là người chứng hôn. Cho dù bọn hắn có nguyện ý hay không, muốn còn sống thì nhất định phải tiếp nhận tất cả. Đại nhân, vậy ta đi đây. Hôm nay Andre mặc đồ tây, nịnh nọt liếc nhìn người đàn ông tóc bạc. Chẳng qua người đàn ông tóc bạc không thèm trả lời hắn, mà Andre cũng không để ý, bởi vì hắn biết rõ tính tình của vị đại nhân này. Nếu không phải tổ tiên của chính mình có một chút liên quan với vị đại nhân này, sợ rằng vị đại nhân này sẽ không coi trọng mình, thậm chí còn đến giúp mình leo lên vị trí tộc trưởng. Andre là người hiểu rõ bản thân, sẽ không tự đại cho rằng vị đại nhân này coi trọng tư chất của mình. Phải biết rằng trong số tất cả những người được đề cử trở thành người kế vị chức tộc trưởng, hắn là người có thực lực kém nhất. Sau khi chào hỏi xong, André rời khỏi đại điện đi về hoa viên của lâu đài. Hôn lễ được cử hành ở nơi đây. Mời cô dâu xinh đẹp lên sân khấu. Dưới sự sắp xếp của người dẫn chương trình, Mộng Cơ mặc váy đỏ từ trong phòng đi ra. Tuy rằng hôn lễ phương Tây vẫn phổ biến với váy quy trắng, nhưng mà nếu Mộng Cơ muốn mặc váy đỏ, André cũng không phản đối. Bởi vì hắn biết Mộng Cơ vốn không có cam tâm tình nguyện. Nhưng đối với hắn, chỉ cần có thể lấy được cơ thể của Mộng Cơ là đủ rồi. Dù sao, cô cũng là người phụ nữ mà hắn thèm nhỏ dãi từ lâu. Mộng Cơ rất đẹp, nhất là khi cô mặc bộ trang phục lộng lẫy này, càng thêm hấp dẫn ánh mắt toàn bộ đàn ông của tộc Nightmare. Ở tộc Nightmare, Mộng Cơ vốn là nữ thần trong lòng của rất nhiều đàn ông. Nghĩ tới sau hôm nay, nữ thần của mình sẽ phải gả cho tên bại hoại như André. Trong lòng của mấy người đàn ông ở đây tràn đầy lửa giận. Chỉ là cho dù bọn hắn có không cam lòng tới cỡ nào đi nữa, cũng phải tiếp nhận kết cục này. Bởi bọn hắn đã tận mắt chứng kiến cái chết của tộc trưởng ngay mới 3 ngày trước. Mộng Cơ, tôi đã nói rồi. Cô là người phụ nữ của tôi. Cả đời này cũng không thể trốn thoát. André nhìn Mộng Cơ đang đi về mình, không chút che giấu dục niệm trong lòng. Chỉ là Mộng Cơ vẫn căng mặt, không hề đáp lại André, nhưng cũng không phản kháng. Mặc cho người điều khiển chương trình tiến hành nghi thức thành hôn. Tốt! Hiện nay, dựa theo quy củ trong tộc, song phương. Ngay khi trưởng lão của tộc Nightmare chuẩn bị nói nghi thức cuối của hôn lễ, trong đại điện của lâu đài, đột nhiên người đàn ông tóc bạc đi ra, mà ánh mắt của mọi người cũng lập tức nhìn về hắn ta. Người đàn ông tóc bạc không để ý đến bất kỳ người nào ở đây, chỉ đưa mắt nhìn về cửa lâu đài. Mà mọi người cũng đều tò mò đưa mắt nhìn về cửa lâu đài, không biết ở đó có cái gì hay mà nhìn. Chẳng qua ngay sau đó những tộc nhân của tộc Nightmare lập tức hiểu nguyên nhân vì sao. Rầm một tiếng, cửa lâu đài trực tiếp bị vỡ vụn ra, một loạt bóng người từ ngoài cửa lớn vọt vào. Làm càn, đây là tộc Nightmare tôi. Một vị trưởng lão tộc Nightmare đang muốn gầm lên, thế nhưng mà sau khi thấy rõ trang phục trên người kẻ mới tới, nét mặt của trưởng lão đã thay đổi, trở nên có chút kinh hoàng. Hoàng Kim kỵ sĩ đoàn của giáo hội sao? Tất cả những người mới xông vào lâu đài đều mặc khôi giáp màu vàng. Dưới ánh mặt trời, khôi giáp phản chiếu hào quang óng ánh. Đây mới thật sự là khôi giáp dùng hoàng kim chế tạo. Mà ở phương Tây, chỉ có một thế lực có được một chi đội ngũ như vậy. Đó chính là giáo hội phương Tây. Hoàng Kim kỵ sĩ đoàn là một chi lực lượng mạnh mẽ nhất trong giáo hội. Nhân số chừng 300 người, nhưng mỗi một kỵ sĩ đều là cường giả hạng nhất. Trước đây, giáo hội phương Tây đã dựa vào Hoàng Kim kỵ sĩ đoàn để đánh bại đa thần giáo Hy Lạp, một bước đánh vững địa vị bá chủ phương Tây. Chẳng qua sau khi trận đại chiến cùng đa thần giáo Hy Lạp, chi Hoàng Kim kỵ sĩ đoàn này lập tức biến mất. Người ngoài cho rằng hẳn là kỵ sĩ đoàn đã đồng quy vu tận cùng đa thần giáo Hy Lạp trong chiến đấu. Nếu không, trước đây khi giáo hội phương Tây tiến hành viễn chinh, không thể nào không phái Hoàng Kim kỵ sĩ đoàn. Bởi vì trong trận chiến viễn chinh kia, giáo hội phương Tây đã rơi vào bại cục. Nếu Hoàng Kim kỵ sĩ đoàn còn tồn tại, đã có thể thay đổi tình hình của cuộc chiến. 12 vị Hoàng Kim kỵ sĩ phân biệt đứng hai bên, mà ngay sau đó lại có hai bóng người bước tới. Là một đôi nam nữ trẻ tuổi, thánh nữ giáo hội Evany cùng Varen. Thật náo nhiệt, xem ra tất cả tộc nhân của tộc Nightmare đều đã tề tụ ở đây. Cũng tiện một lưới bắt hết. Varen tươi cười nhìn đông đảo tộc nhân tộc Nightmare bên trong lâu đài. Nói ra lời muốn tiêu diệt tộc Nightmare. Tuy rằng đây cũng không tính là công lao lớn gì, thế nhưng vẫn có thể coi là công lao. Giáo hội các người muốn khơi mào đại chiến giữa giáo hội cùng hắc ám hội nghị hay sao? Một vị trưởng lão tộc Nightmare nghe thấy những lời Varen nói, sắc mặt thay đổi một chút. Nếu 12 người trước mặt này đều là người của Hoàng Kim Kỵ Sĩ Đoàn, sợ rằng tộc Nightmare không có đủ lực phản kháng. Có tin đồn, cứ 2 vị kỵ sĩ trong Hoàng Kim Kỵ Sĩ Đoàn hợp lực sẽ tương đương với lực lượng của một cường giả thiên cấp. 12 vị Hoàng Kim Kỵ Sĩ hoàn toàn có thể tiêu diệt toàn bộ tộc Nightmare. Ngay cả Hoàng Kim Kỵ Sĩ cũng bị xúc động, xem ra vị kia đã tỉnh rồi. Nếu là trước ngày hôm nay, giáo hội các ngươi muốn tiêu diệt tộc Nightmare, ta sẽ không ngăn. Nhưng hiện nay, tộc Nightmare đã phụ thuộc vào Thánh Thành. Các ngươi muốn diệt tộc Nightmare, cũng phải hỏi xem ta có đáp ứng hay không. Người đàn ông tóc bạc đứng nơi đó như vậy, vẻ mặt 12 vị Hoàng Kim Kỵ Sĩ lại trở nên ngưng trọng hơn. Dường như một vị trong đó đã phát hiện ra điều gì, trầm giọng hỏi. Các hạ là tới từ Lục Thành sao? Nghe được hai chữ Lục Thành, sắc mặt Yverny cũng thay đổi một chút. Là thánh nữ của giáo hội, cô ta hiểu rõ các thế lực đối địch với giáo hội. Ngoài trừ tử địch là Hắc Ám Hội Nghị, còn có hai thế lực lớn khiến cho giáo hội phải kiêng kỵ. Lục Thành cùng Phật giáo. Phật giáo thì còn tốt, ngày thường sẽ không chủ động gây sự, nhưng Lục Thành thì không giống như vậy. Đây là một giáo hội điên cuồng, mà vị trí đặt giáo hội được tín đồ của bọn hắn xưng là Thánh Thành. Chỉ là giáo hội đó gọi nó là Lục Thành. Đương nhiên, ngoài trừ hai thế lực lớn này còn có một thế lực lớn khác, đó chính là Đạo giáo Phương Đông. Chẳng qua, Đạo giáo Phương Đông không bước ra khỏi khu vực Phương Đông. Dựa theo tình thế trước mắt, vẫn chưa thể tính là kẻ địch của giáo hội. Nếu các hạ đã là người của Lục Thành, vậy hẳn phải biết, người đã quá giới rồi, nơi này không thuộc phạm vi thế lực của Lục Thành. Yverny mở miệng nói. Yverny, trực tiếp bắt cả hắn là được, sớm muộn gì cũng phải chống lại. Thời dịp này tiêu diệt một địch nhân cũng là không tội. Ánh mắt của Varen mang theo âm tàn bởi vì hắn biết rõ, lần này tổ tiên sống lại, chắc chắn giáo hội sẽ bắt đầu chiến đấu, chinh phạt. Cho dù là đa thần giáo chỉ kéo dài hơi tàn, hay Lục Thành vùng Trung Đông, hoặc là Phương Đông thần bí, đều là mục tiêu chinh phạt của giáo hội. Yverny trầm ngâm một lát, đây thực sự là một cơ hội tốt, đã có thể tiêu diệt tộc Nightmare, còn có thể diệt trừ một cao thủ của Lục Thành. Hoàng Kim Kỵ Sĩ Đoàn nghe lệnh đây. Không để lại bất kỳ một người nào sống sót. 12 vị Hoàng Kim Kỵ Sĩ đồng thời giơ kiếm trong tay lên. Trên mặt hiện ra nghiêm túc cung kính. Bọn hắn đã ngủ say một thời gian rất dài. Khi thức tỉnh lần nữa, cũng chính là lúc vẫy vinh quang của Chúa tới tất cả mọi nơi trên thế giới. Toàn bộ người dám ngăn cản đều phải chết dưới kiếm của họ. Hoàng Kim Kỵ Sĩ Đoàn uy danh truyền xa. Năm đó không có cơ hội giao thủ. Lần này bản tọa phải thử nghiệm một hai xem sao. Xem các người có thật sự lợi hại như lời đồn hay không. Người đàn ông tóc bạc biến mất ngay tại chỗ, mà bên phía Hoàng Kim Kỵ Sĩ Đoàn cũng có 6 vị Hoàng Kim Kỵ Sĩ tuôn ra vây chặt người đàn ông tóc bạc vào trong. Mặc dù thực lực của mỗi một vị kỵ sĩ trong Hoàng Kim Kỵ Sĩ Đoàn đều rất mạnh mẽ, nhưng điểm lợi hại nhất vẫn là thuật hợp kích. Vô số hoàng kim kiếm ảnh lưu chuyển bên trong lâu đài. 6 vị hoàng kim kỵ sĩ tản mát ra khí thế vô cùng khủng bố, khiến cho tộc nhân tộc Nightmare đều khiếp sợ. Thế mạnh của tộc Nightmare không phải là sức chiến đấu. Trong chiến đấu chính diện, chiến lực của tộc Nightmare còn không thể lọt vào top 10 trong vô số chủng tộc của Hắc Ám Hội Nghị. Tộc Nightmare am hiểu thuật đánh lén cùng mị hoặc, cho nên đối với bọn hắn chiến đấu trước mắt là một loại chấn động. Lúc này người đàn ông tóc bạc bị vây đánh cũng triển lộ ra thực lực khủng bố, mỗi một quyền hắn đấm ra đều khiến không gian xuất hiện khe nứt cùng vặn vẹo. Đối mặt với 6 vị hoàng kim kỵ sĩ liên thủ vẫn không nằm ở thế hạ phong. Thậm chí khi quyền đầu của người đàn ông tóc bạc va chạm với hoàng kim trọng kiếm của hoàng kim kỵ sĩ, quyền đầu của người đàn ông tóc bạc không hề hao tổn chút nào. Ngược lại, hoàng kim trọng kiếm trên tay hoàng kim kỵ sĩ lại xuất hiện vết nứt. Thân phận địa vị của người này trong Lục Thành tuyệt đối không thấp, hơn nữa rất có khả năng còn tương đương với chúng ta, đều là người vừa tỉnh lại từ trong hôn mê. Đầu lĩnh của 12 vị hoàng kim kỵ sĩ nhíu mày nhìn chiến cuộc trước mặt. sáu đồng bạn cùng xông lên, vẫn không thể bắt đối phương, hơn nữa còn rơi vào thế hạ phong. Điều này đã đủ chứng minh thân phận của đối phương rồi. Mặc kệ hắn có thân phận gì, nếu đã tới nơi này thì không thể nào tha cho hắn đi. Nét mặt của Varen hiện ra kiên định, tuy rằng Yvonne không nói chuyện, nhưng im lặng không nói đã đại biểu cho thái độ của cô ta. Kẻ địch quá mạnh mẽ, nếu như có thể tiêu diệt được thì tốt nhất nên tiêu diệt đi. Cùng tiến lên! Lại có bốn vị hoàng kim kỵ sĩ gia nhập chiến cuộc. Trọng kiếm trong tay những hoàng kim kỵ sĩ này đều có giao thoa với nhau, giống như tia sét ngang trời, hóa thành vô số tấm lụa chém về người đàn ông tóc bạc. Thế nhưng, thực lực của người đàn ông tóc bạc này vô cùng kinh người. Mỗi một quyền giống như thái sơn áp đỉnh, đè tới mức khiến những trọng kiếm này phát ra tiếng rung. Vận dụng thuật liên kích. Mười vị hoàng kim kỵ sĩ lúc này liếc mắt nhìn nhau, không đánh tiếc mà giương trọng kiếm trong tay lên cao. Một luồng năng lượng bén nhọn từ trên người phát ra chảy vào bên trong trọng kiếm. Hoàng kim trọng kiếm càng thêm sáng lạn, mà nét mặt của người đàn ông tóc bạc cũng trở nên nghiêm túc hẳn. Hắn biết rõ hoàng kim kỵ sĩ rất mạnh mẽ. Trước đây, vào thời điểm giáo hội huy hoàng nhất, khó khăn lắm mới có thể tạo thành 300 hoàng kim kỵ sĩ. Mà theo giáo hội chinh phạt khắp nơi, dân số của hoàng kim kỵ sĩ đoàn không ngừng giảm xuống. Cuối cùng, chỉ còn không tới 100 người. Được, bản tọa ngược lại phải nhìn xem là thuật liên kích của hoàng kim kỵ sĩ các ngươi lợi hại hay là thần thông của bản tọa lợi hại hơn. Tóc của người đàn ông tóc bạc tung bay, từng sợi dựng đứng, giống hệt như thần ma bừng tỉnh. Thập tự diệt sát kiếm. Mười vị hoàng kim kỵ sĩ nổ quát, trọng kiếm trong tay đồng thời hạ xuống. Một đạo kiếm quang hình chữ thập màu vàng xuất hiện, mang theo sự sắc bén không gì sánh kịp, đánh về người đàn ông tóc bạc, thế không thể đỡ. Cho dù vẫn còn cách một khoảng cách, nhưng khi thập tự kiếm xuất hiện, đám tộc nhân của tộc Nightmare đều tái mặt. Bởi vì bọn hắn có thể cảm thụ được năng lượng kinh khủng được ẩn chứa bên trong thập tự kiếm. Đại nhân, nhất định phải kiên trì. Trong số những người ở đây, Andre là người khẩn trương nhất. Bởi vì tất cả mọi thứ hắn có được hiện nay đều do vị đại nhân tới từ lục thành này mang tới. Nếu vị đại nhân này thất bại, đồng nghĩa với việc hắn không còn gì. Nét mặt Mộng Cơ thì ngược lại không có gì thay đổi. Bởi vì cho dù là người đàn ông tóc bạc thắng hay là giáo hội thắng, kết quả của cô vẫn không thay đổi. Nếu người đàn ông tóc bạc thắng, cô sẽ tiếp tục bị gả cho Andre. Như vậy cũng đồng nghĩa cô buộc phải đi vào đường cùng. Mà nếu giáo hội thắng, lấy thủ đoạn của người phụ nữ tên là Yvonne này, cô cũng không thể nào sống được. Tộc Nightmare cũng sẽ bị diệt trừ tận gốc. Tới thật đúng lúc. Người đàn ông tóc bạc quát nhẹ, mái tóc vốn buông xuống lúc này cũng hóa thành một đạo quang mang bắn ra ngoài, giống như sao băng bắn về thập tự kiếm, không ngừng đập vào thân của thập tự kiếm. Thập tự kiếm đang rung rung, thậm chí còn xuất hiện vết lõm, mà mười vị hoàng kim kỵ sĩ cũng cắn răng, không ngừng vận chuyển năng lượng vào trong thập tự kiếm. Vậy mà cuối cùng, thập tự kiếm vẫn bị đánh tan, triệt để tiêu tán trên không trung. Phốc! Sắc mặt mười vị hoàng kim kỵ sĩ trở nên uể oải, miệng phúng máu tươi, lảo đảo lùi về sau. Trận liên kích cũng tự sụp đổ. Yvonne cùng Varen nhìn thấy kết quả này, sắc mặt trở nên khó coi. Mà bên phía tộc Nightmare, Andre thở phào nhẹ nhõm. Đại nhân thắng cũng có nghĩa hắn an toàn rồi. Thì ra là thần vương Taylor, một trong sáu thần thủ hộ của Lục Thành. Tiểu đội trưởng của Hoàng Kim Kỵ Sĩ Đoàn nhận ra thân phận của người đàn ông tóc bạc. Sáu thần thủ hộ lớn của Lục Thành là tồn tại gần với Thánh A-La trong Lục Thành. Chẳng qua cũng giống với Hoàng Kim Kỵ Sĩ Đoàn, đều là những nhân vật thuộc về lịch sử. Thời khắc này tóc trên đầu của người đàn ông tóc bạc chỉ còn lại phần nửa so với trước, mà hiển nhiên, vì có thể chống lại thập tự kiếm trận của Hoàng Kim Kỵ Sĩ Đoàn, hắn cũng phải trả giá thật lớn. Hoàng Kim Kỵ Sĩ Đoàn quả nhiên là danh bất hư truyền. Chẳng trách trước đây có thể đánh bại đa thần giáo ở thời kỳ huy hoàng nhất. Chỉ tiếc ngày hôm nay các người có quá ít người. Nếu có nhiều người, khoảng hơn 10 người đi, có lẽ ta phải chôn xác ở nơi này rồi. Trong mắt của Taylor có tia sáng lạnh lẽo, đối phương muốn giữ mình ở lại, đương nhiên mình cũng muốn tiêu diệt những người này. Một vị thánh nữ cùng 12 vị hoàng kim kỵ sĩ. Nếu những người này đều chết hết, cũng là một tổn thất thật lớn đối với giáo hội. Sắc ý từ trên người hắn lại tràn ngập. Xem ra, thần vương Tyler muốn lưu đám người chúng ta lại. Chẳng qua thần vương Tyler có từng nghĩ tới, người nuốt tộc Nightmare là đối đầu với giáo hội chúng ta. Đến lúc đó, Lục Thành chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự phản kích của cả giáo hội cùng hắc ám hội nghị. Thần vương Tyler cảm thấy Lục Thành có thực lực này sao? Evany mở miệng, thế cục trước mắt đã thay đổi, đảo ngược lại giáo hội của bọn hắn nằm ở thế hạ phong. Cô ta nhất định phải hóa giải sát ý của Tyler. Đồng thời phản kích sao? Này cô nhóc! Loại lời này chỉ sợ ngay cả chính bản thân ngươi cũng không tin tưởng được. Giáo hội các ngươi cùng hắc ám hội nghị là tử địch. Giữa hai bên không đấu tới mức người chết ta sống là rất tốt rồi. Làm sao có thể liên thủ cùng ra tay chống lại Lục Thành đây? Vậy cũng chưa chắc. Trên đời này không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng mà thôi. Quả thật, giáo hội ta và hắc ám hội nghị là kẻ thù truyền kiếp. Nhưng đối mặt với sự uy hiếp từ Lục Thành, song phương cùng buông bỏ cừu hận, liên thủ cùng nhau cũng không phải là không được. Dù thế nào đi nữa, tranh đấu giữa giáo hội ta cùng hắc ám hội nghị cũng có thể coi là mâu thuẫn nội bộ. Evany cười cười. Chiến đấu giữa giáo hội cùng hắc ám hội nghị đã kéo dài rất nhiều năm, thoạt nhìn như tử địch, nhưng từ một trình độ nào mà nói, trận chiến này tương đối giống với trận chiến vũ trang giữa hai thế lực chính trị trong nước. Hai chính quyền vũ trang vì cướp đoạt quyền khống chế mà bắt đầu chiến đấu, nhưng nếu lúc này có thế lực bên ngoài nhúng tay vào muốn cướp quyền khống chế quốc gia này, như vậy khả năng hai chính quyền vũ trang này liên thủ với nhau cũng rất lớn. Mấy chục năm trước, nói trắng ra, giáo hội cùng hắc ám hội nghị đã đóng lâu như vậy, cũng đã chấp nhận sự tồn tại của đối phương. Dù sao thì trong thời gian ngắn cũng không thể nào tiêu diệt hết đối phương được. Nhưng nếu có người từ bên ngoài tới, bọn họ tuyệt đối sẽ không khách khí. Tay lo cười như không cười nhìn về Evany. Vậy thì sao? Cho nên ta cảm thấy Lục Thành có thể hợp tác với giáo hội. Song phương vốn không có mâu thuẫn gì. Không bằng liên thủ bắt hắc ám hội nghị trước. Mà dù gì Lục Thành cũng cách phương Tây khá xa, ta tin tưởng Lục Thành sẽ cảm thấy hứng thú với phương Đông hơn nơi này. Đến lúc đó, giáo hội có thể giúp Lục Thành đoạt lấy phương Đông. Thật sự là tính toán hay. Xem ra giáo hội các ngươi đã chuẩn bị kế hoạch đông chinh rồi. Chẳng qua đáng tiếc, bản tọa không có chút hứng thú nào với chuyện hợp tác mà ngươi nhắc. Sát khí trong mắt của Tyler xuất hiện nhiều thêm một phần. Trên mặt đám người Evany lộ ra đề phòng, tùy thời phòng bị một đòn sấm sét của đối phương. Chẳng qua đúng lúc này, ánh mắt của Taylor nhìn về phía một hướng khác của lâu đài sau đó quát. Rình coi đã nửa ngày, còn không hiện thân sao? Lời Taylor nói khiến cho đám người ở đây đều ngẩn ra, đưa mắt nhìn hướng thành tường. Nơi ấy có một bóng người trẻ tuổi xuất hiện, mang theo nụ cười sáng lạng đi về phía bên này. Thấy bóng người trẻ tuổi này, đôi mắt xinh đẹp của Mộng Cơ thoáng lên tia sáng, bởi vì rốt cuộc cô cũng có thể chờ tới lúc đối phương tới. Là cậu ta! Trên mặt Evany cũng lộ ra ngạc nhiên, nhưng không quá kinh ngạc. Bởi vì sợ dĩ lần này mấy người bọn họ tới đây, nguyên nhân rất lớn chính là vì người này. Đương nhiên, người đầu tiên đưa ra thỉnh cầu với giáo hoàng bệ hạ chính là Varen. Cậu ta chính là tên khốn kiếp đến từ phương Đông kia sao? Varen nhìn về người thanh niên vừa bước vào, gương mặt phương Đông điển hình, lại nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Evany, trong nháy mắt liền hiểu thân phận của người tới, trong mắt có vẻ ghen ghét. Chuyện này, kỳ thật tôi chỉ đi ngang qua, nếu các người muốn đánh thì tiếp tục đánh đi, có thể coi như là tôi không tồn tại. Phương Minh gãi đầu, nét mặt hiền lành, phản phất như bản thân thật sự chỉ đi ngang qua, thấy hiếu kỳ nên mới trốn trên tường thành để nhìn lén. Sao thần tử điện hạ lại nói lời này? Chẳng lẽ không phải giáo hoàng bệ hạ gọi thần tử điện hạ đến tiếp viện hay sao? Evany mở miệng, trên mặt hiện ra ý cười không ngớt. Cô ta làm vậy là muốn lôi kéo theo Phương Minh. Ít nhất phải khiến cho Tyler cho rằng Phương Minh cũng là người của giáo hội. Thì ra, ngươi là thần tử phương đông kia của giáo hội sao? Ánh mắt của Tyler rơi vào trên người Phương Minh, chẳng qua Varen mở miệng trước một bước. Cái gì mà thần tử, chẳng qua là đồ giả mạo mà thôi, đã sớm bị tổ tiên của ta vạch trần rồi. Nghe thấy những lời Varen nói, sắc mặt của Yverny xa xầm, cô ta không nghĩ tới lúc này Varen lại nhảy ra quấy phá. Tuy rằng tên Phương Minh khốn kiếp này có nhân phẩm thấp kém, nhưng thực lực không có kém, kéo theo cậu ta về phe mình cũng có thể có thêm lực lượng để đối phó cùng Tyler. Thật là đồng bạn ngu như heo. Trong lòng của Yverny nổi giận mắng. À, anh nói không sai, quả thật tôi chỉ là một tên giả mạo, cho nên các người có thể coi như tôi không tồn tại ở đây. Yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không đứng về giáo hội. Ngược lại tôi càng ưa thích Lục Thành hơn, không biết Lục Thành có thiếu thần tử hay không. Phương Minh nhìn về Tyler, vừa rồi khi xem cuộc chiến hắn đã nhìn ra, thần vương đến từ Lục Thành này tương đương với cường giả thiên vương. Lão đại như vậy, hắn không có trêu chọc nổi đâu. Ánh mắt của Tyler rơi vào trên người Phương Minh, ý tứ hàm xúc không rõ, dường như thật sự đang suy nghĩ tính khả thi trong lời nói của Phương Minh. Yverny, tôi đã nói rồi. Khốn kiếp này là tên giả mạo, căn bản không phải là thần tử chân chính. Cũng không có bất kỳ lòng trung thành gì đối với giáo hội đâu. Varen một bộ dạng đắc ý khi đã vạch trần bộ mặt thật sự của Phương Minh. Điều này khiến cho Yverny đang đứng bên cạnh, hận không thể nào một cước đạp cho hắn ta ngã xuống đất. Sau đó lại tàn nhẫn, dẫm thêm vài đạp, cho đến khi nào hết giận mới thôi. Người nào mà không biết tình khốn Phương Minh này không hề trung thành với giáo hội. Điểm này ngay cả giáo hoàng bệ hạ cũng biết. Chỉ có điều tất cả mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau không nói ra mà thôi. Quan trọng nhất, chuyện Phương Minh là thần tử đã trở thành sự thật. Có nhiều tín đồ của giáo hội biết rõ chuyện đó như vậy. Đến lúc này lại có tin thân phận thần tử của Phương Minh là giả mạo, sẽ trở thành đả kích rất lớn đối với danh tiếng của giáo hội. Những năm gần đây, sự phát triển của giáo hội vốn đã tiến vào bình cảnh. Cũng chính vì điểm này, giáo hoàng bệ hạ mới có thể tiếp nhận thân phận thần tử của Phương Minh. Bởi vì điều này có lợi đối với sự phát triển của giáo hội, có thể nhìn thấy điểm này từ số lượng tín đồ không ngừng tăng lên. Ngoài trừ số lượng tín đồ gia tăng, độ trung thành của tín đồ cũng vì vậy mà tăng cao. Mà đối với giáo hội, nếu muốn tiếp tục phát triển lớn mạnh, nhất định phải có càng nhiều tín đồ hơn, phải tăng độ trung thành của các tín đồ càng thêm lớn hơn. Nên lúc này giáo hội nói cho các tín đồ thân phận thần tử của Phương Minh là giả, đây chẳng phải tự mình đánh vào mặt mình sao? Lúc ấy những tín đồ này sẽ nghĩ gì về giáo hội chứ? Mặt khác còn có một điểm quan trọng nhất là cho dù thật sự muốn vạch trần cũng phải lựa chọn một thời điểm thích hợp. Tối thiểu là phải vượt qua tình cảnh nguy hiểm trước mặt rồi mới nói tiếp. Đồng đội ngu như heo như vậy, cô ta thật sự chịu đủ rồi. Tuy rằng Lục Thành không có thần tử, nhưng nếu người nguyện ý gia nhập, bản tọa có thể suy xét tăng thêm một vị trí thần tử. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải lập công lao trước để tỏ lòng trung thành của ngươi. Mau, giết sạch những người của giáo hội này đi. Tyler mở miệng, dùng một loại nghiền ngẫm đánh giá Phương Minh. Mà Phương Minh thì cảm thấy cạn lời. Quả thật hắn không có chút trung thành gì với giáo hội. Trở thành thần tử chỉ vì hợp tác với giáo hoàng Louis Vuitton. Song phương đều có nhu cầu riêng mà thôi. Cho nên, hắn có thể nhìn mấy người Yverny bị giết. Nhưng nếu để bản thân hắn tự ra tay thì tính chất hoàn toàn khác. Lão già Louis Vuitton kia nhất định sẽ liều mạng với hắn. Ồ, không muốn sao? Ôi, kỳ thật tôi cũng muốn giết bọn chúng đi. Nhưng mà thực lực không cho phép. Sắc mặt của Phương Minh tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn đang đánh cuộc, cho rằng đối phương không nhìn thấu thực lực chân thật của hắn. Dù sao hiện nay, thực lực hắn biểu hiện ra ngoài chỉ là thiên cấp sơ kỳ. Đối phương lại không biết mình nắm giữ pháp tắc thời gian và không gian. Đương nhiên còn có một điều, là hệ thống tu luyện phương Tây cùng phương Đông vốn có điểm khác biệt. Cho nên, dù đối phương có là cường giả thiên vương, cũng không nhất định nhìn thấu chiến lực chân chính của mình. Thực lực không đủ sao? Không sao. Bản tọa có thể giam cầm hết bọn chúng, sau đó người ra tay lấy tánh mạng của bọn chúng. Tyler không thèm quan tâm, Mà Yvonne nghe nói như vậy, trong lòng lại trầm xuống. Cô ta biết, lần này mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm rồi. Chưa điều tra rõ tình huống bên này đã chạy tới đây, còn cho rằng có 12 vị hoàng kim kỵ sĩ đã quá đủ. Không nghĩ tới, tại nơi này lại có một vị thần vương của Lục Thành. Chẳng lẽ các hạ thật sự muốn toàn diện khai chiến cùng giáo hội tôi sao? Nếu như đoàn kỵ sĩ giáo hội đã tái xuất, chắc chắn cũng biết giáo hội ta sẽ có bao nhiêu cường giả đang ẩn tàng phục hồi. Yvonne lại hỏi. Này nhóc con, uy hiếp của người chẳng có tác dụng gì đối với bản tòa đâu. Thế giới này không chỉ riêng giáo hội các người có lực lượng ẩn giấu. Đây là một thịnh thế, không có bình đẳng gì đáng để nói đâu. Lời thầy lo nói khiến trong mắt của Phương Minh có chút co rút. Trong lời nói của đối phương đã lộ ra rất nhiều tin tức. Tay phải vung lên, động tác của tay lo cực kỳ hời hợt. Vậy mà sắc mặt của vị đội trưởng đội Hoàng Kim kỵ sĩ đoàn lại đột biến. Giơ trọng kiếm trong tay lên, lăng không bổ ra. Mang theo kiếm khí bén nhọn, nhưng cuối cùng đều bị lực lượng vô hình trong không khí hóa giải mất. Mà cùng lúc này đám người Yvonne cũng phát hiện ra điểm gì không đúng. Bởi vì bọn hắn phát hiện thân thể mình bị cầm cố không thể khống chế. Ngay cả muốn động một ngón tay cũng không thể động đậy. Được rồi, hiện nay người mau để bản tòa xem thành ý của người đi. Ánh mắt Tyler nhìn về Phương Minh. Phương Minh buốt buốt mũi, đưa mắt nhìn đám người Yvonne. Yvonne lạnh mặt, mà Varen thì căm tức nhìn Phương Minh. Dường như mình không có nhận ra tên này. Về sau hắn là có địch ý đối với mình chứ? Phương Minh nhìn Varen, trên mặt có vẻ suy tư. Có thể đứng bên cạnh Yvonne tuyệt đối là cao tầng của giáo hội, hoặc là tinh anh được giáo hội bồi dưỡng trọng điểm. Chẳng qua trước đây khi hắn còn ở giáo hội, chưa từng nhìn thấy người trước mặt này. Nói cách khác, sau khi hắn rời khỏi giáo hội rồi, người này mới xuất hiện. Liên tưởng đến chuyện Hoàng Kim kỵ sĩ đoàn, trong lòng Phương Minh cũng có suy đoán đại khái. Có lẽ đây là hậu nhân của một vị cường giả giáo hội vừa mới thức tỉnh. Từng bước đi về phía Varen, trên mặt Phương Minh hiện ra dáng tươi cười nghiền ngẫm. Hắn gần như có thể biết vì sao Varen tràn đầy địch ý đối với mình. Mọi thứ đều là vì sự tồn tại của Yvonne. Tự mình đảm nhiệm thân phận thần tử giáo hội, mà Yvonne thân là thánh nữ, trên danh nghĩa chính là vợ mình. Rõ ràng Varen ưa thích Yvonne, cho nên mới coi mình là địch nhân. Chẳng qua, bản thân mình không có một chút hứng thú nào đối với Yvonne. Tuy rằng người phụ nữ này khá là xinh đẹp, thế nhưng mà tâm tư quá là độc, thuộc về loại người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào. Sở dĩ Varen sẽ thù hận mình như thế có lẽ cũng có một phần vì người phụ nữ này quạt gió thổi lửa bên tai. Thấy Phương Minh tới gần, trên mặt Varen lộ ra biểu tình hung ác. Chẳng qua Phương Minh chỉ liếc một cái đã có thể nhìn ra. Người này chỉ là ngoài mạnh trong yếu, cũng đúng thôi. Vốn chỉ là một thành viên giáo hội bình thường, vì tổ tiên thức tỉnh, địa vị được nâng lên rất cao. Nhưng nội tình của bản thân thì không theo kịp. Người như vậy trên thực tế cũng là người đáng buồn nhất. Biểu hiện đủ loại rêu rao cùng tự ngạo, chẳng qua là vì che giấu sự tự ti trong nội tâm. Varen thiếu chủ, vận dụng đi! Tuy rằng đội trưởng Hoàng Kim kỵ sĩ đoàn cũng bị giam cầm, nhưng vẫn có thể nói chuyện được. Mà sau khi nghe thấy những lời hắn nói, Varen do dự một chút. Nhưng nhìn thấy Phương Minh không ngừng tới gần mình, rốt cuộc trên mặt lộ ra kiên quyết. Cũng không thấy hắn có hành động gì, nhưng một ngụm máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Trong nháy mắt, nhìn thấy máu tươi tràn ra từ khóe miệng của Varen, trong lòng Phương Minh hiện ra cảm giác nguy cơ, gần như không hề do dự trực tiếp lắc mình thối lui về sau. Ngay trong nháy mắt, khi thân hình Phương Minh thối lui, sắc mặt thay lo cũng thay đổi, ánh mắt chết chóc nhìn chòng chọc Varen, một lúc sau đột nhiên đánh một chưởng về Varen. Khi thế như Thái Sơn áp đỉnh, giờ khắc này thay lo không có bất kỳ bảo lưu nào. Công kích của hắn còn hung mãnh tuyệt luân hơn cả công kích do 10 vị hoàng kim kỵ sĩ liên thủ khi trước. Một chưởng này đừng nói là loại người không tới thiên cấp như Varen, cho dù là Phương Minh cũng không chắc bản thân có thể tiếp nổi một chiêu này. Đối phó với Varen, tự nhiên không cần thay lo phải ra tay toàn lực. Trong lòng Phương Minh cũng hiểu, nhất định là xuất hiện biến cố, mà thay lo nhanh chóng ra tay như vậy chính là vì muốn giết biến cố này từ trong trứng nước. Vậy mà phản ứng của Taylor đã quá muộn rồi. Trên đỉnh đầu Varen xuất hiện một vòng xoáy, mà trong nháy mắt khi chưởng ấn của Taylor đập xuống, từ trong vòng xoáy có một ngón tay vươn ra, trực tiếp điểm vào chưởng ấn. Trong nháy mắt, chưởng ấn được huyễn hóa ra, vỡ vụn bên dưới một chỉ, cũng khiến cho thân thể của Taylor lay động một cái. Muốn ra ngoài, cũng phải nhìn xem có cơ hội này không. Tóc Taylor dựng đứng giống hệt như bạo vũ lê hoa hướng về vòng xoáy. Mỗi một sợi tóc đều mang theo năng lượng khủng bố bắn vào trong vòng nước xoáy, phản phất như muốn hoàn toàn khiến vòng xoáy đổ nát. Vòng xoáy xuất hiện đổ nát cùng bất ổn, rốt cuộc triệt để tiêu tán dưới công kích mang theo năng lượng khủng bố như bạo vũ. Nhưng trước khi nó tiêu tan, trong nước xoáy có một tiếng hừ lạnh truyền ra. Một tiếng hừ lạnh này rơi vào trong tai mọi người giống như sấm sét. Sắc mặt của phần lớn tộc nhân tộc Nightmare đều trở nên uể oải. Ngay cả Phương Minh cũng cảm thấy huyết khí dâng trào khó có thể khống chế. Mà đối tượng chủ yếu hứng chịu tiếng công kích này, Taylor cũng không khá hơn bao nhiêu, phun ra một ngụm máu tươi. Cả người lão đảo lùi về sau vài mét mới đứng vững thân hình. Toàn bộ người ở đây đều yên lặng vô cùng. Vòng xoáy kia đã tiêu tan, Taylor cũng không tiếp tục ra tay, mà Phương Minh cũng lâm vào tự hỏi. Có thể dựa vào âm thanh để khiến một vị cường giả thiên vương bị thương, tối thiểu cũng phải đạt tới cấp bậc thiên tôn. Không ngờ cường giả vừa thức tỉnh của giáo hội phương Tây là đạt tới cấp bậc thiên tôn. Đối với phương Đông, đây tuyệt đối không phải là tin tức tốt. Dù sao, toàn bộ phương Đông cũng chỉ có một vị chí tôn là sư phụ của mình, mà sư phụ mình hiện nay không biết tung tích, nên đến lúc đó phương Tây thật sự muốn đông chinh, sợ rằng phương Đông khó có thể ngăn cản lực lượng của giáo hội. Dù các hạ có thực lực siêu quần hơn, nhưng thiết nghĩ hẳn các hạ cũng đã hiểu ý của đại nhân giáo hội ta. Nếu mấy người chúng ta xảy ra chuyện gì ở đây, sợ rằng các hạ không thể rời khỏi châu Âu được. Yvonne mở miệng, trên thực tế sau khi tiếng hừ lạnh vừa rồi truyền ra, lực lượng giam cầm trên người của bọn họ lập tức biến mất. Ánh mắt của Taylor lóe lên, đương nhiên hắn biết tiếng hừ lạnh vừa rồi là người của giáo hội đang cảnh cáo. Chẳng qua hắn cũng biết đối phương còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Nếu không, bản thân mình căn bản không thể ngăn đối phương xé rách không gian phủ xuống. Nhưng nếu bản thân mình ra tay giết mấy người giáo hội trước mắt này, khó có thể đảm bảo đối phương sẽ không dùng một cái giá thật lớn khiến cho bản thân mình hoàn toàn thức tỉnh. Đến lúc đó, hắn thực sự không thể thoát khỏi nơi này. Mà thôi, lần này bản tọa bỏ qua cho các người. Chẳng qua, từ nay về sau, tộc Nightmare thuộc sở hữu của Lục Thành, giáo hội không thể nào nhúng tay. Một tộc Nightmare nhỏ nhỏ, nếu như Lục Thành cảm thấy hứng thú, thì giao cho Lục Thành là được rồi. Vấn đề này ta có thể thay mặt giáo hoàng bệ hạ làm chủ cho các hạ. Yvonne đáp ứng. Quả thật là tộc Nightmare không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa cô ta biết bố cục của giáo hoàng bệ hạ. Vì vậy lúc này cô ta có đồng ý với đối phương cũng không phải là chuyện đáng kể gì. Nguyên nhân là vì giáo hội vốn chướng mắt với một tộc Nightmare nho nhỏ. Kết thúc tập 181 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.